Lưu Manh Lão Sư, chương 1616, nàng phải làm nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của ngươi cha đắc thế nào? Hứa Thắng Lợi hỏi. Không có gì tiến vào Dương hiện tại tiên sinh bọn họ che giấu thật sự sâu, chúng ta suy nghĩ tìm bọn hắn cũng phi thường khó khăn. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một cái, từ khi tiên sinh bọn họ bị đả kích sau không có giống trước kia kiêu ngạo như vậy lộ diện, bọn hắn là tốt rồi, giống từ thế giới này tiêu thất giống nhau. Trần Thiên Minh biết bọn họ nhất định là sẽ không biến mất, chỉ là che giấu đắc càng sâu càng làm cho người khó tìm. Bất quá từ nơi này tam gia tộc tình huống đến xem tiên sinh bọn họ lại xuất thủ. Hứa Thắng Lợi gật gật đầu. Cho nên ta lần này gọi ngươi lại đây chính là thương lượng một lần như thế nào đối phó bọn họ. Bọn họ là sẽ không vĩnh viễn mai danh ẩn tích, một ngày nào đó bọn họ lại xảy ra qua gây sóng gió. Trần Thiên Minh tự tin nói. Không có việc gì, nếu bọn họ dám ra đây ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc ấy ta mỹ nhân tập đoàn gặp chuyện không may, còn lại tứ gia tộc cũng có từ giữa mấy chuyện xấu, bất quá bọn hắn cũng không nên cúa, bọn họ cũng tổn thất một vài tài chính. Ngươi có thể chú ý là được rồi. Thiên Minh, ngươi cùng Tiểu Nguyệt như thế nào, khi nào thì kết hôn? Hứa Thắng Lợi là một người thông minh, đã nhìn ra Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt quan hệ không đồng nhất. Này này, không vội, chúng ta nam nhân mà muốn lấy quốc gia làm trọng, các đối phó tiên sinh nói sau. Trần Thiên Minh vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, kỳ thật trong lòng hắn sợ đắc muốn chết. Âu Châu tiểu đảo đã mua xuống dưới, hiện tại đúng là kiến thiết trong lúc. Muốn cùng nữ nhân của mình kết hôn cũng là cùng nhau, ở nơi nào kết hôn như vậy cũng sẽ không lạnh nhạt ai. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Hứa Thắng Lợi cao hứng địa vỗ Trần Thiên Minh bả vai một lần. Không sai, hảo nam nhi nên như vậy. Thiên Minh, tuy rằng ta rất nhớ ngươi cùng với Tiểu Nguyệt kết hôn, nhưng là nam nhân nên lấy quốc gia làm trọng, trước đem những này chuyện hư hỏng thể hiện hoàn xử lý, này người xấu nói sau. Là, Trần Thiên Minh âm thầm nắm bắt mồ hôi lạnh. Một hồi lâu như muốn ăn cơm đi, ngươi đi kêu Tiểu Nguyệt xuống dưới. Hứa Thắng Lợi chứng kiến của mình bạn già từ phòng bếp đi ra hướng hắn ý bảo. Trần Thiên Minh gật gật đầu liền đi lên tìm Dương Quế Nguyệt. Tới rồi Dương Quế Nguyệt phòng đã gặp nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ sự tình. Kia đầy đặn tô phong cao ngất đứng thẳng để hắn thật muốn hiện tại sẽ đem nàng ấn ở trên giường làm kia. Loại yêu việc làm, Trần Thiên Minh ngươi tới nơi này làm gì? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Chứng kiến Trần Thiên Minh đi vào gian phòng của mình, Dương Quế Nguyệt tâm đánh nhảy loạn. Mấy tháng chưa cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, nàng có điểm suy nghĩ hắn. Đặc biệt nghĩ đến cùng hắn cùng nhau làm cái loại này sự tình, thời điểm nàng vừa thẹn lại chờ mong. Đều là này tồi lưu manh đem mình cấp mang hỏng rồi. Tiểu Nguyệt, mấy ngày này ngươi có nghĩ tới ta sao? Trần Thiên Minh na chi đạo Dương Quế Nguyệt tư tưởng phức tạp như thế. Không có, Dương Quế Nguyệt suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Trần Thiên Minh, ngươi không có chuyện gì liền đi ra ngoài cho ta. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Có việc ngoại công gọi ngươi hạ đi ăn cơm. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt đi xuống giường đi ra ngoài. Trần Thiên Minh, ngươi còn tại trong phòng của ta làm gì? Không phải ăn cơm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. À, Trần Thiên Minh vội vàng đi theo đi xuống đi. Sau khi cơm nước xong, Hứa Thắng Lợi bọn họ trở lại gian phòng của mình. Hứa Nới Lỏng, Hứa Bách bọn họ bởi vì có việc tại sơ nhị thời điểm tựu đi trở về. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt trở về gian phòng của mình, hắn cũng đi theo đi lên. Lưu Manh, ngươi đi theo ta cái gì? Dương Quế Nguyệt đi đến trước cửa phòng mình, lúc trước tiên hồi quá. Đối Trần Thiên Minh nói, ta không có chỗ đi, đương nhiên là đi theo ngươi. Hảo dài thời gian chưa cùng Dương Quế Nguyệt làm tình, Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ăn nọ ấm tư dâm dục, hắn là muốn vận động một chút. Dương Quế Nguyệt không quản Trần Thiên Minh, đẩy ra của mình môn trở ra như muốn phản xoan môn, nhưng Trần Thiên Minh cũng đi theo đẩy ra cùng ôm Dương Quế Nguyệt. Đồ Lưu Manh, ngươi buông. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Bởi vì Trần Thiên Minh tay đã sờ lên của mình, tô phong bị hắn này vừa sờ nàng cảm thấy được toàn thân có điểm mềm. Lưu Manh tựu là Lưu Manh, liền sờ mình cũng như vậy có trình độ, mò nàng dường như suy nghĩ cùng hắn làm cái loại này sự tình. Vừa nghĩ tới làm cái loại này sự tình, Dương Quế Nguyệt tiểu mặt càng đỏ hơn. Ở bên ngoài làm cái loại này sự tình còn có thể, nhưng nếu tại gian phòng của mình làm, ngoại công bọn họ nhất định sẽ biết đến. Tiểu Nguyệt, ta mỗi ngày nhớ ngươi, hiện tại thật vất vả gặp lại ngươi, ta như thế nào sẽ thả mở ngươi sao? Nói xong Trần Thiên Minh cùng ôm lấy Dương Quế Nguyệt, đồng thời rút ra một bàn tay giữ cửa cấp cài then. Lưu Manh, ngươi buông. Dương Quế Nguyệt giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng Trần Thiên Minh rắn chắc. Thang, nàng này không phải đánh người hoàn toàn là cấp Trần Thiên Minh massage. Trần Thiên Minh nghe lời địa buông nàng ra bất quá hắn hai tay bắt đầu hạnh kiểm xấu địa vuốt của nàng Tô Phong. Chỉ là một lát Dương Quế Nguyệt tựu mềm yếu ở trên giường đảm nhận Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy. Trần Thiên Minh tay nắm vói vào Dương Quế Nguyệt trong quần áo vuốt xôn xao của nàng Tô Phong thật sự là đại rắn chắc trong có chứa mềm mại này có thể là cảnh hoa mà có. Đặc sản, Trần Thiên Minh biết cảnh sát hai tay thường xuyên cầm thương lấy cái gì trên cánh tay rèn luyện không ít. Trần Thiên Minh sẽ đem bàn tay đến của nàng phía dưới bây giờ là đột nhiên cách quần áo nhưng hắn còn là có thể cảm giác nơi đó ấm áp cùng với mềm mại. Trần Thiên Minh ngươi buông. Dương Quế Nguyệt thanh âm rất nhỏ nhỏ đến Trần Thiên Minh cơ hồ nghe không được. Hừ ngươi đã đem ta cái kia ngươi là phải chịu trách nhiệm. Trần Thiên Minh kéo xuống của nàng kiện mỹ quần tay ở bên trong vừa sờ thiên quả nhiên là. Rất nhiều, này, nữ rõ ràng chính mình nghĩ đến muốn chết nhưng miệng chính là cứng rắn. Hừ ta một hồi sẽ làm ngươi có biết cái gì gọi là nam nhân. Trần Thiên Minh ngầm hạ quyết định đêm nay nhất định phải chinh phục Dương Quế Nguyệt. A, Dương Quế Nguyệt thân thể lại là run rẩy vài cái Trần Thiên Minh vuốt ve làm cho nàng căn bản không có biện pháp khống chế chính hắn một tồi ra hỏa hắn rất sẽ sờ chính mình. Ngươi để cho ta đứng lên để cho ta tới bằng không ta không với ngươi làm cái loại này sự tình. Dương Quế Nguyệt đột nhiên đẩy ra Trần Thiên Minh tay nàng lại muốn chính mình đương nữ vương. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Tiểu Nguyệt ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng lại muốn thể hiện cái loại này tư thế? Trời ạ Tiểu Nguyệt ngươi không biết a luôn dùng cái loại này tư thế là không tốt. Chúng ta có thể thường thử một lần dụng khác tư thế tỉ như ta ở phía trên ngươi ở dưới mặt như thế nào? Rất vui vẻ. Trần Thiên Minh động chi vu chuyện hiểu chi vu để ý Dương Quế Nguyệt chính là nghĩ đương nữ vương đem mình cưỡi ở dưới mặt nàng tuyệt không suy nghĩ làm cho mình ở phía trên. Không được, Dương Quế Nguyệt kiên định địa lắc đầu. Nàng khẳng định địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc có nghe hay không nói. Nếu không nghe lời nói ta đây cũng không cùng ngươi làm. Hừ suy nghĩ cùng lão nương làm người nhập ngũ khu bộ tư lệnh sắp xếp đến M thị cục công an. Hảo ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh khóc tăng nghiêm mặt, M làm cho mình xoay người làm một lần chủ nhân cũng tốt thôi nàng như thế nào như vậy. Lão nghĩ ở phía trên, hừ chờ ngươi thích hoàn sau ta nhất định phải xoay người đương chủ nhân. Tốt lắm ngươi đem y phục của ngươi cởi sau đó nằm ở trên giường. Nếu không ta nhất thương đánh chết ngươi, Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Nàng dường như tìm được chính mình đương chủ nhân cảm giác đối phó nam nhân nên như vậy không thể lão để hắn khi dễ nữ nhân như muốn lão khi dễ hắn để hắn không có tự hào cảm sau hắn cũng sẽ không cường hãn. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt đem y phục của mình cấp toàn bộ cởi sau đó nằm ở trên giường kia Tiểu Minh đối với Dương Quế Nguyệt. Hắc hắc, nữ biết cái gì gọi là cường hãn thương đi. Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến Trần Thiên Minh kia cường hãn thương đối với mình nàng thối một ngụm thầm mắng. Lưu manh chúng ta còn không có bắt đầu nơi đó chính là như vậy. Nàng cũng vội vàng đem y phục của mình cấp cởi sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Kỳ thật nàng bị Trần Thiên Minh mò cũng tốt suy nghĩ nàng lại không là lần đầu tiên cùng Trần Thiên Minh làm cho nên bị hắn một kích thích đã nghĩ chuyện này. Tại nàng chưa từng có đã làm loại chuyện này thời điểm nàng còn không có nghĩ như vậy. Nhưng cùng Trần Thiên Minh, mình làm lúc sau tự bắt đầu có điểm suy nghĩ cái loại này kích thích cùng với khoái hoạt cảm giác làm cho nàng tâm loạn như ma. Nàng có khi muốn tìm Trần Thiên Minh làm nhưng nàng lại ngượng ngùng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Ha ha Tiểu Nguyệt ta đây thương so với thương có khỏe không? Trần Thiên Minh tự tin nói. Nơi này trương và thiết bị hài hòa. Nhưng là làm cho nàng thất vọng rồi này cường hãn lưu manh một chút cũng không có yếu đuối bộ dáng hắn ở dưới mặt thoải mái mà nhìn mình hơn nữa nàng cũng cảm giác được chỗ của hắn cường hãn. Hừ cũng không biết này đồ lưu manh vật kia là cái gì làm. Như thế nào còn không có mềm a Tiểu Nguyệt ngươi là thoải mái hay mệt a Trần Thiên Minh trêu chọc hỏi. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái cố ý nói. Hừ ta tuyệt không thoải mái cũng không phiền hà với ngươi làm loại chuyện này một chút ý tư cũng không có. Cách chương,